đến đây đi. Chu Duy Thanh mở ra hai cánh tay, mang trên mặt nụ cười, dường như muốn khẳng khái hy sinh dường như. Ngươi thật không sợ chết. Đông Phương Hàn Nguyệt tay phải đã chậm rãi giơ lên. Xa đối với Chu Duy Thanh. Trong lòng bàn tay, nồng đậm ám hắc thiên lực phun ra nuốt vào không chừng. Thiên đế cấp cường giả một kích toàn lực. Cho dù tướng trước mắt bờ cát toàn bộ hủy diệt cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Sợ, làm sao không sợ? Sợ muốn chết. Người nào không sợ chết a? Ta còn không có sống đủ đây. Còn có nhiều mỹ nữ như vậy chờ ta đây. Bất quá, ngươi chắc là không biết giết ta, ngươi không nỡ. Chu Duy Thanh cười dài nhìn Đông Phương Hàn Nguyệt. Đột nhiên hít sâu một cái. Đông Phương Hàn Nguyệt đáy mắt tràn đầy phức tạp quang mang. Giơ lên đít tay chậm rãi thu hồi. Để ở ngực của mình khâm trên. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Cũng vừa lúc đó. Trên bầu trời mây đen đột nhiên tản mát. Một vòng sáng tỏ trăng sáng treo cao nhô lên cao. Nhu hòa sáng rỡ ánh trăng chậm rãi rơi. Ở đây ánh trăng chiếu rọi cùng biển rồng đích bối cảnh. Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời có chút ngây dại. Trên biển sinh trăng sáng. Bờ cát đứng thẳng tiên tử. Cái loại này động lòng người đắc ý cảnh làm tim của hắn không tự chủ quý động. Đông Phương Hàn Nguyệt lần nữa tiến tới một bước, nàng rốt cuộc xuất thủ. Nhưng là, lại cũng không đi về phía Chu Duy Thanh xuất thủ. Tê nữa nhất nhất phá bạc thanh vào lúc này nghe cũng không chói tai. Phản giống như là một tầng vắt ngang ở giữa hai người không hiểu nhau bị trong nháy mắt xé rách một loại. Sau một khắc, hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Ở đây sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi là một cụ tựa như dương chi bạch ngọc, xinh đẹp chút nào không tì vết, phảng phất ở tản ra thánh khiết vầng sáng thân thể. Nữa vừa sải bước trước, chân của nàng đã đạp ở hắn hai chân trực tiếp cát sỏi thượng, hai chân cong tựu như vậy ngồi chồm hổm khi hắn giữa hai chân. Thon dài mười ngón tay đột nhiên lộ ra. Một phát bắt được ngực của hắn khâm. Đưa đột nhiên gần hơn đến trước mặt mình. Chu tiểu bàn dùng sức nuốt xuống rồi một hớp nước miếng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hết thảy trước mắt có chút không thành thật. Thì thảo nói không nên quá thô bạo, có được hay không? Đông Phương Hàn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn của hắn, không được. Hai tay mạnh mẽ hướng hai bên vừa tung. Phá bạc thanh lần nữa vang lên. Lần này, lộ ra chính là kia màu đồng cổ. Tựa như giống như tường đồng vách sắt rộng rãi lồng ngực. Môi của nàng cũng gần như điên cuồng một loại tìm tới hắn. Nhưng khi kia bốn tấm cánh môi chân chính tiếp xúc ở chung một chỗ thời điểm. Hắn nhưng rõ ràng cảm giác được. Nàng kia mang theo vài phần mát mẻ cánh môi đang run rẩy. Đây mới là nàng chân chính tâm tình sao. Đông Phương Hàn Nguyệt động tác rất điên cuồng. Nàng thậm chí tướng Chu Duy Thanh thân thể trực tiếp áp ngã xuống trên bờ cát. Lại càng nắm thật chặt cổ tay của hắn. Nhưng nụ hôn của nàng đối với kinh nghiệm chiến trận mố người mà nói thật sự là rất trúc chắc. Này vừa hôn, hôn kinh thiên động địa, hôn đến biển cạn đá mòn, hôn người khác thú huyết sôi trào. Cho đến hai người cũng bởi vì hít thở không thông thoi gian quá dài mà phải tách ra. Này vừa hôn mới coi là tạm thời ngừng lại. Đông Phương Hàn Nguyệt thân thể mềm mại thật chặt đặt ở Chu Duy Thanh trên người. Kia bóng loáng mềm mại lại có hết sức bắn ra nhận thân thể mềm mại. Ép tới người khác suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Hai người đều ở thở dốc, bởi vì thở dốc có chút vị trí tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Thở dốc hồi lâu, Đông Phương Hàn Nguyệt không có động tĩnh. Đang đứng ở thú huyết sôi trào đỉnh trạng thái, người khác thật sự là có chút không nhịn được. Bị ngược lại Cố Nhiên ngoan thoải mái, nhưng trung gian ở giữa dừng lại kia cũng có chút hết chỗ nói rồi. Cái kia tiếp tục sao? Chu Tiểu Bàn hỏi dò. Đông Phương Hàn Nguyệt tướng mặt thật chặt dán tại trên ngực của hắn. Như cũ có chút thở dốc nói, ngươi không phải nói không nên quá thô bạo sao? Ách! Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, thật ra thì ta là muốn nói để cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút ít sao? Mạnh mẽ ngẩng đầu. Chu Duy Thanh này mới nhìn đến. Đông Phương Hàn Nguyệt nụ cười hồng còn giống chín quả táo một loại. Nhìn hắn, ánh mắt có chút mê ly. Cũng là chiếc nhuyễn nói, nhưng là ta không biết nên làm sao già. Đang nói những lời này thời điểm, nàng nắm chặt Chu Duy Thanh hai tay lặng lẽ buông lỏng ra. Nam nhân thú tính là thế nào bị treo ngược lên? Người khác tình huống nào Chu Duy Thanh không biết. Dù sao lúc này hắn đã cảm thấy mình phảng phất thật biến thành ám ma tà thần hổ một chục. Sau một khắc, công thủ gì vị, ám hắc ma long nữ cuối cùng biến thành thừa nhận nhất phương. Ám ma tà thần hổ nam tựa như bắt được vị ngon nhất con cừu nhỏ cừu con một loại. Nấm mốc thời gian, lôi minh điện thiểm, bão táp thật tới. Mây đen lướt nhẹ, che ở xấu hổ tháng. Trong thiên địa, trong bóng tối, chỉ có kia biển rộng, hoang đảo, bờ cát, cùng với kia rung động lòng người. Dù người phạm tội long ngâm tiếng hổ gầm, mặc dù nàng đã sống 20 hoàn năm, nhưng hắn cũng là nàng người đàn ông đầu tiên. Thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng, hơn nữa bắt tù binh thân thể nàng nam nhân. Đây là ta thiếu hắn. Ngày đó ta thua. Đông Phương Hàn Nguyệt ở nhất lúc mới bắt đầu còn không ngừng ở trong lòng tái diễn lý do của mình. Nhưng khi người khác thân thể hùng tráng tràn đầy nóng rực hơi thở chiếm cứ nàng hết thảy, trừ kia như ẩn như hiện, bỗng nhiên cao vút, bỗng nhiên run rẩy long ngâm thanh âm, nàng đã không cách nào nữa tiến hành bất kỳ suy tư. Hắn đã nói, hắn không hối hận, nàng đây. Nàng giống như trước không hối hận. Chỉ sợ minh biết không lúa. Thậm chí ở sau một khắc có thể sẽ phải mất đi người nam nhân này. Nàng như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn tướng mình giao cho hắn. Có lẽ đây là điên cuồng. Nhưng là ở Đông Phương Hàn Nguyệt trong cuộc đời này, đẹp nhất trí nhớ có lẽ chính là chỗ này một cuộc điên cuồng. Có lúc cũng không là chuyện gì cũng cần phải có kết quả. Hưởng thụ quá trình, lưu lại một ít phân vĩnh cửu sẽ không phai màu trí nhớ. Thậm chí so sánh với kết quả càng thêm tốt đẹp. Đông Phương Hàn Nguyệt chưa từng có nghĩ đến quá mình cánh sát có trở nên như thế nhỏ yếu. Giống như là ở kinh đào hãi lãng trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không ngừng cái chăn vứt lên, nữa rơi xuống, nữa vứt lên, nữa rơi xuống. Đêm khuya điên cuồng vẫn kéo dài đến lê minh mới dần dần thu nghỉ. Đông Phương Hàn Nguyệt gối lên Chu Duy Thanh kiên cố cánh tay ngủ rất say, nàng quả thật quá mệt mỏi. Nhưng ở nàng kia vô cùng mịn màng trên mặt đẹp, nhưng thủy chung mang theo một tia ngọt mỉm cười. Chu Duy Thanh nhưng không có ngủ. Hai dưới thân người cửa hàng mềm mại cách chăn tử. Này vốn là ban đầu Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ngồi hải hoàng toa ở tới huyền thiên đại lục lúc trước chuẩn bị. Không nghĩ tới vào lúc này nhưng phái lên công dụng. Thông nghỉ ngơi thư thái, long tinh hổ mãnh, dùng này 8 chữ để hình dung lúc này Chu Duy Thanh nữa thích hợp bất quá. Bất quá, sắc mặt của hắn nhưng có chút quái gì. Không trách gì cũng không thể có thể à. Thử hỏi, hắn chuyến này mà đến, nhưng là vì không gian chuyện tống thạch. Có thể nói là trực tiếp đứng ở Huyền Thiên Cung phía đối lập. Nhưng lúc này lần này chắc Huyền Thiên Cung cung chủ nhưng tựu nằm ở khuỷu tay của hắn trong. Hơn nữa, thiên đế cấp thiếu nữ xinh đẹp nguyên âm lực lại càng thôi động trong cơ thể hắn thánh lực trên phạm vi lớn tăng lên. Đông Phương Hàn Nguyệt cũng có 4 loại ý châu thuộc tính. Bản thân lại càng cực kỳ cường đại. Từ nàng phối hợp ám hắc ma long đối chiến khủng ma hải long là có thể nhìn ra. Chiếm được nàng sử tử nguyên âm, Chu Duy Thanh tu vi nghĩ không đề cập tới thăng cũng không được, miệng hẳn là đã đến tần lâm đột phá thứ 38 nặng dọc theo rồi. Đổi tình huống bình thường tu luyện, cho dù thánh lực trời xanh có đồng hóa các tỳ thuộc tính thiên địa nguyên lực mạnh đại năng lực, không có nửa năm để dành. Này nhất trọng cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Bất quá, Đông Phương Hàn Nguyệt từ Chu Duy Thanh trên người lấy được chỗ tốt thậm chí lớn hơn nữa. Nàng bởi vì là truyền thừa rồi phụ thân thiên lực tăng lên tới thiên đế cấp. Tự thân bình cảnh so sánh với phổ thông thiên đế cấp cường giả lớn hơn nhiều lắm. Mà trải qua lúc trước Chu Duy Thanh lấy thánh lực chữa thương. Hơn nữa lúc trước linh nhục hợp nhất, nhận được thánh lực tẩy lễ nàng, bình cảnh vô hình trung bị tan rã rất nhiều. Điểm này sợ rằng ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Ừ, Đông Phương Hàn Nguyệt một tiếng hừ nhẹ, suýt nữa vừa câu khởi Chu Duy Thanh có chút ngọn lửa thiêu đốt. Nàng ở trong lòng ngực của hắn nhẹ nhàng giật giật, tìm được một hơn thoải mái tư thế. Sách, đây là cái gì? Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh phát hiện có thứ gì nhẹ nhàng đụng chạm rồi cánh tay của mình xuống. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, phát hiện kia là một không lớn dây chuyền. Dây chuyền là ngân bạch sắc kim khí, hiện lên hình thoi, rất lớn. Một cái tinh tế ngân xích tướng nó sắt Đông Phương Hàn Nguyệt thon dài mỹ trên cổ. Ừ, một loại ta tế ra cái này tiêu đề thời điểm, muốn làm gì tất cả mọi người hiểu. Hắc hắc. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 253 để cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút ít sao chung. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lúc trước bởi vì người khác ánh mắt hoàn toàn bị kia giống như Mỹ Ngọc tạo hình loại thân thể mềm mại hấp dẫn, cho nên cũng không có chú ý tới. Lúc này mới phát hiện Đông Phương Hàn Nguyệt lại vẫn mang theo như vậy một đáng sợ phẩm. Theo bản năng lấy tay chạm tới một chút. Này vừa sờ không cần gấp gáp, Chu Duy Thanh nhất thời cơ linh linh dùng mình một cái. Từ bên ngoài không cảm giác được. Nhưng là khi hắn lấy tay đi chạm tới thời điểm, nhưng giật mình phát hiện ở nơi này hình thoi dây chuyền trong, thế nhưng hàm chứa vô cùng khổng lồ không gian thuộc tính năng lượng ba động. Chu Duy Thanh tự thân ngay cả có không gian thuộc tính, lại có thánh lực. Vì vậy, đối với bất kỳ năng lượng cảm giác cũng cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù này treo lủng lẳng kim khí sắc ngoài không biết là cái gì sở tác, đã đem nội bộ không gian thuộc tính năng lượng làm hết sức che giấu. Nhưng khi hắn lấy tay đụng chạm đến thời điểm, hay là trước tiên cũng cảm giác được rồi trong đó kỳ dị. Này, đây là cái gì? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Ánh mắt như tên trộm nhìn kia treo lủng lẳng. Tay làm mất đi treo lủng lẳng thượng ra xuống. Ở Đông Phương Hàn Nguyệt trên bầu ngực vuốt vuốt. Coi như là đang suy tư trong, người này hèn mọn tính cách cũng không đổi được. Than nhẹ một tiếng, Chu Duy Thanh tự nhủ, ai, ngươi là Huyền Thiên Cung chủ, ta nhưng nhất định phải trở về. Ngươi là xe định sẽ không theo ta đi rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có này một tịch duyên phận, tổng yếu cho ngươi lưu ít đồ. Coi như là lưu kỷ niệm sao, trời mới biết kiếp này có còn hay không nữa gặp nhau có thể. Một nàng huyên Chu Duy Thanh đặt tại Đông Phương Hàn Nguyệt trên bầu ngực, bàn tay to ngưng tác quái. Một cổ chuôn dày đích thánh lực chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay phát ra. Rót vào Đông Phương Hàn Nguyệt thể áp bên trong. Theo kinh mạch của nàng lặng lẽ xuống. Ở đan điền trong hội tụ. Nếu như đổi người khác làm như vậy, nhất định sẽ được Đông Phương Hàn Nguyệt thể áp bên trong khổng lồ thiên lực mạnh mẽ bài xích. Nhất là Chu Duy Thanh có thể cảm giác được. Đang ở Đông Phương Hàn Nguyệt bộ ngực bên trong ngay giữa vị trí. Tựa hồ có một khổng lồ đoàn năng lượng. Kia phải là thiên đan sao? Bất quá! Lúc này hắn cũng không có đi cảm thụ thiên đan ảo diệu thời gian. Hơn nữa thiên đan cùng hắn mục tiêu thánh đan cũng không giống với. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần dẫn đạo thánh lực ở Đông Phương Hàn Nguyệt thể áp bên trong hội tụ. Thánh lực cầm tính một trong tựu chắc là không biết được mọi. Khác thuộc tính năng lượng bài xích, bởi vì tinh khiết viên thánh lực là không có được bất kỳ lực phá hoại. Chỉ có tướng nó rót vào kỹ năng trong. Thông qua chuyển đổi thuộc tính. Buông thả kỹ năng lúc mới có cường đại tăng phúc tác dụng. Vì vậy, làm này thánh lực rót vào Đông Phương Hàn Nguyệt thể áp bên trong sau. Nàng tự thân năng lượng căn bản sẽ không đối với thánh lực có nửa phần bài xích. Ngược lại là cánh nhường cho đường. Khiến cho Chu Duy Thanh có thể dễ dàng tướng thánh lực rót vào nàng trong đan điền ngưng tụ. Lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại, làm cho người ta rót vào thánh lực có thể cùng ban đầu bất đồng. Hơn nữa hắn rót vào cho Đông Phương Hàn Nguyệt thánh lực tuyệt không tiếc rẻ. Trực tiếp điều động đúng là mình tinh thuần nhất cái kia bộ phận, tựa như màu bạc tinh hà một loại thánh lực. Những thứ này thánh lực ở Đông Phương Hàn Nguyệt đan điền trong dần dần tạo thành một ngân hà loại tiểu nước xoáy lặng lẽ quanh quẩn. Tự thành thể hệ. Mặc dù nó cũng không thể giống như Chu Duy Thanh như vậy tự hành tăng lên. Nhưng là có cái này tinh khiết thánh lực nước xoáy tồn tại. Không lâu tương lai. Làm Đông Phương Hàn Nguyệt đi đánh sâu vào thiên thần cấp bình cảnh thời điểm. Này thánh lực nước xoáy chắc chắn trở thành nàng một tề đại thuốc bổ. Vốn là tuyệt đối không cách nào đột phá bình cảnh sẽ không còn khó khăn. Tiểu tâm rực rực để bảo toàn thánh lực nước xoáy thành hình. Làm hoàn thành đây hết thảy thời điểm. Chu Duy Thanh trên trán đã là một tầng tinh mịn mồ hôi. Vì người khác trực tiếp xây dựng thánh lực nước xoáy, hắn này còn là lần đầu tiên. Huống chi phát ra còn là mình thánh lực trung tinh hoa nhất cái kia một phần. Mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng cũng là tương đối lớn phù hợp rồi. Không có 10 ngày, nửa tháng, Chu Duy Thanh cũng không cách nào khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Làm xong đây hết thảy, Chu Duy Thanh trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi là nữ nhân của ta rồi. Ta cũng không có bạc đãi ngươi nha. Đây là ta để lại cho ngươi lễ vật. Ta từ ngươi nơi này lấy thêm vật kỷ niệm, không tính là quá đáng sao? Hắn này hoàn toàn là ở tự quyết định. Đông Phương Hàn Nguyệt như cũ khi hắn trong lồng ngực ngủ được rất thuộc. Vừa nói, Chu Duy Thanh tiểu tâm rực rực tướng Đông Phương Hàn Nguyệt khố tử thượng dây chuyền sao xuống tới. Sau đó lại đeo đến của mình khố tử thượng. Trên mặt toát ra một tia yên tâm thoải mái nụ cười. Thì thảo nói có nhiều thứ ở trên thế giới này có lẽ còn có thể tìm được. Nhưng ca thánh lực cũng là độc nhất vô nhị. Vừa nói, hắn tiểu tâm rực rực tướng Đông Phương Hàn Nguyệt từ tay của mình loan trung ôm lấy một chút. Nữa nhẹ nhàng đặt ở trên chăn. Thở dài một hơi mặc vào một quần áo mới sau, vừa định đi, nhưng cuối cùng có chút không thôi. Một lần nữa trở lại Đông Phương Hàn Nguyệt bên cạnh. Ở trên mặt nàng vừa hôn một chút. Ở một chút phá lệ mềm mại chỗ vừa sờ soạng hai cây sau. Lúc này mới xoay người hướng biển rộng phương hướng đi tới. Long hổ biến hai cánh buông thả. Bỗng nhiên, hai cánh triển khai. Nhẹ nhàng vỗ. Đã thôi động thân thể của hắn phóng lên cao. Hướng biển rộng phương hướng bay đi. Đang ở hắn mới vừa phi thân rời đi đồng thời. Kia nằm ở trên chăn. Vốn là ngủ được rất thuộc Đông Phương Hàn Nguyệt nhưng chậm rãi mở hai mắt ra. Xinh đẹp mang trên mặt mấy phần nổi giận. Tức giận tự nhủ tên khốn kiếp này. Trước khi đi vẫn không quên nhớ chiếm người ta tiện nghi. Thật là một bại hoại. Khốn kiếp, sắc duyệt. Tung mình ngồi dậy. Cũng một lần nữa mặc quần áo tử tế. Tựu như vậy ngồi ở chăn bạc. Thiên ý đang lúc liếc về chăn e một ít bôi chuyện hồng. Nụ cười nhất thời bay lên hai bôi nồng đậm đỏ ửng. Bại hoại, ngươi biết không? Ta không hối hận. Thật, ta không hối hận. Ý niệm hơi động một chút. Nàng lập tức tự cảm nhận được đan điền trong kia tựa như ngân hà loại nước xoáy. Trong đó ẩn chứa năng lượng có lẽ không có có khổng lồ co nào. Nhưng này phân tinh thuần. Nhất là kia phảng phất có thể bao dung hết thảy thuộc tính. Cũng là như vậy rung động lòng người. Đông Phương Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp có chút mê ly. Có thể trở thành Huyền Thiên Cung cung chủ. Nàng từ nhỏ đến lớn được cũng là tốt nhất giáo dục. Bản thân lại càng thông minh tuyệt đỉnh người. Nhưng là tại cách đó tên vô lại trước mặt. Vẫn như cũ không nhịn được trầm luân rồi. Nàng lúc này tựu như vậy ngồi ở chỗ đó. Hoàn toàn đắm chìm ở trong hồi ức. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Đã bị cái kia phân phát ra từ trong xương tự tin hấp dẫn. Mặc dù hắn cũng không bằng Hà Anh Tuấn. Nhưng hắn chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục lúc kia phân chuyên chú. Còn có kia phân thiên phú cùng tự tin. Tự cho mình để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài tiếp xúc ở bên trong. Hắn ở các loại phương diện không khỏi thể hiện ra tài trí hơn người thiên phú. Cho dù là giống như trước được gọi là thiên tài mình. Cũng không khỏi có chút tự ti mặc cảm cảm giác. Nếu như không là có thêm phụ thân truyền thừa, có lẽ mình ở bất kỳ phương diện trước so ra kém hắn sao? Cho đến ngày đó, cái kia bại hoại. Thế nhưng đang nhảy nhai thời điểm nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đó thật sự có xếp ý nghĩ của hắn. Nhưng là mình lại cứ thiên không hạ thủ. Khi đó mình là lấy không thể bóp chết như vậy một thiên tài lý do thuyết phục của mình sao? Nhưng là thật chẳng qua là đơn giản như vậy sao? Chân chính đáp vặn hẳn là. Hắn là một người duy nhất có thể được mình coi trọng nam nhân. Có lẽ thiếu nữ nhìn chúng nhiều hơn là nam nhân bề ngoài. vừa vặn là Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương Hàn Nguyệt ra mắt anh tuấn nam người rất nhiều nhiều nữa. Chân chính có thể quá làm nàng coi trọng là nội tại. Vô luận Chu Duy Thanh sau lại ra vẻ hèn mọn hay là háo sắc. Tuy nhiên cũng bôi giết không được hắn nội tại kia làm người ta kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Sau lại một đoạn thời gian rất dài Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không có để ý Chu Duy Thanh. Không chỉ là bởi vì tức giận. Đồng thời cũng là bởi vì chính nàng nội tâm cái kia phân mờ mịt. Đưa dẫn tới khác một trong không gian cái kia một cuộc đấu có lẽ là biến chuyển hết thảy nguyên do. Đông Phương Hàn Nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại chính mình vốn là duy nhất có thể vượt xa Chu Duy Thanh chỗ. Cuối cùng thế nhưng thua. Khi đó nàng thật ra thì cũng đã cảm nhận được Chu Duy Thanh trong huyết mạch bộ phận năng lực. Nhất là cuối cùng tà ma thôn phệ lại càng làm nàng cũng sinh ra rồi cảm giác sợ hãi. Cho nên nàng thua tề hẹn. Cho dù là ở đêm qua mới vừa lúc mới bắt đầu. Nàng còn có chút thấy không rõ nội tâm của mình. Hay là nghĩ tới thực hiện tề hẹn. Không thua thiệt người này bất kỳ vật gì mà hiến thân. Nhưng hiện tại nàng cũng đã thấy rõ ràng rồi. Để cho Đông Phương Hàn Nguyệt thật là Chu Duy Thanh động tâm thời điểm chính là chàng tề hẹn thắng bại. Chu Duy Thanh thắng cũng giúp Đông Phương Hàn Nguyệt trong lòng một thứ gì đó thắng. Còn chân chính để cho Đông Phương Hàn Nguyệt yêu hắn là ở đối chiến hai con cường đại khủng ma Hải Long. Ở nguy cấp nhất thời khắc, hắn nghĩa vô phản cố bay về phía một. Khác chỉ khủng ma Hải Long một khắc kia. Có lúc yêu một người thật chỉ cần trong nháy mắt. Đông Phương Hàn Nguyệt chính là trong khoảnh khắc đó bị Chu Duy Thanh sở chinh phục. Một người đàn ông. Vô luận hắn bình thời biểu hiện như thế nào. Thật không đang sống chết trước mắt thời khắc mấu chốt đến thời điểm. Hắn có thể đủ động thân ra. Vì nữ nhân của mình đi tìm chết. Hắn chính là cực kỳ cơ. To. Nơ. Hơ. À. Quý cho dù. Đáng giá đi yêu nam nhân. Trong nháy mắt đó, nút mặt nạ sau lưng Đông Phương Hàn Nguyệt khóc. Nàng cũng chân chính thấy rõ ràng rồi tim của mình. Nàng đã không có thuốc chữa đã yêu cái kia tên vô lại. Mặc dù ở phía sau đến xem đến hắn sở thể hiện ra thực lực vượt qua xa mình sở cho là cái kia dạng. Lại càng ở đến sau này hiểu hắn đi tới Huyền Thiên Đại Lục làm như vậy là vì cái gì. Nhưng Đông Phương Hàn Nguyệt vẫn như cũ không có nửa phần bởi vì hắn lừa gạt mà tình giận. Ngược lại càng thêm khăng khăng một mực đã yêu hắn. Hắn là vì không gian chuyện tống thạch mà đến, khi đó, hắn hoàn toàn có thể không ra tay. Chỉ sợ không trốn đi. Là ở chỗ này nhìn. Bị buộc bất đắc dĩ. Đông Phương Hàn Nguyệt là phải sử dụng không gian chuyện tống thạch. Thậm chí còn có cố ý đi đến chiếu cố hắn. Này tướng là hắn tốt nhất đoạt đi thời cơ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, hắn chọn vung rồi một ngu nhất phương thức. Thậm chí ở đến sau này tướng hết thảy cũng nói cho nàng. Khi đó hắn cũng không phải chút nào không có nguy hiểm. Điểm này từ sau tới hắn sở triệu ra kia khổng lồ thân ảnh vừa chạm vào tiếp xúc phá là có thể nhìn ra được. Hắn hoàn toàn là ở tề a. Nếu như kia chỉ khủng ma Hải Long liều lĩnh phát động công kích, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn cũng rất khó. Ai, nếu cũng đã ngựa được rồi, đã ngựa được tiến hành rốt cuộc sao? Ngạ! Không! Không phải là ngựa được. Ta luôn luôn cho là mình viết là không là ngựa được. Tối đa cũng coi như là hậu cung. Chương 253 để cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút ít sao hả? Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu đối với ngàn Đông Phương Hàn Nguyệt mà nói chỉ bằng cách không trọng yếu. Chỉ sợ biết rõ hai người không có bất kỳ kết quả. Nàng hay là không chút lựa chọn tướng mình giao cho hắn. Thậm chí cố ý mang theo này con dây chuyền. Hồi tưởng đến mấy tháng này tới nay cùng hắn ở chung một chỗ loại giếng. Trong suốt nước mắt không tự chủ theo nàng kia béo mập trước mặt gò má lưu nhưng xuống. Bại hoại, chờ ngươi sau này trở về còn có thể nhớ được ta sao? Tại sao như vậy không công bình? Ngươi để lại cho ta nặng nhất lễ vật không phải là cái gì kia thánh lực, mà là tư niệm a. Đang lúc Đông Phương Hàn Nguyệt ở chỗ này lẩm bẩm tự nói thời điểm, trong lúc bất chợt, nàng thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Trong mắt bi thương trong nháy mắt được ăn kinh cùng bén nhọn sát khí sở thay thế. Không tốt. Sau một khắc, nàng đã không chút lựa chọn phóng người lên. Ám hắc ma long biến buông thả. Ở khổng lồ long rực thôi động. Hướng Chu Duy Thanh lúc trước phương hướng ly khai dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Chu Duy Thanh bay khỏi kia cũng từ sau. Cả người đều có chút thất thần. Nói thật, hắn thật có chút ít không bỏ được đi. Không chỉ là quyến luyến Đông Phương Hàn Nguyệt thân thể, hơn là bởi vì trong lòng có loại nặng trịch cảm giác. Nói không ra lời, nói không rõ. Có lẽ là nội tâm tội ác cảm nguyên nhân, hắn cũng không có ở trước tiên liên lạc thượng quan Băng Nhi. Thậm chí không có đi phân rõ phương vị, chẳng qua là tựu như vậy trên không trung xoa hồ hồ bay lên. Đang hắn phi dị lúc tập đột nhiên tuần, một cổ cực kỳ khủng bố thuyền uy áp chợt từ dưới mặt biển bộc phát ra. Chu Duy Thanh phản ứng đã rất nhanh rồi. Nhưng là, này cổ uy áp rõ ràng tụ thế đã lâu. Một cổ khổng lồ cột nước sau một khắc cũng đã hung hăng đụng vào trên người hắn. Tướng thân thể của hắn đụng nhau phóng lên cao. Vào lúc này, Chu Duy Thanh tự thân cường hãn lực phòng ngự đã mang lại chí quan trọng yếu bảo vệ tánh mạng tác dụng. Bất tử thần cương căn bản không cần đi kích thích. Tự hành buông thả ra. Làm Chu Duy Thanh toàn thân cao thấp cũng bịt kín rồi một tầng kim sắc quang trạch. Cùng lúc đó, ngân bạch sắc thánh lực giống như là nổ tung một loại. Từ trong ra ngoài trong nháy mắt bộc phát. Cột nước cũng là tùy thủy nguyên tố sở tạo thành. Mặc dù nó lực đánh vào vô cùng kinh khủng, hơn là có thêm vô cùng ngồi ngưng kết thủy nguyên tố. Nhưng làm nó cùng thánh lực tiếp xúc đến trong nháy mắt đó, vẫn bị thánh lực làm hết sức phân giải rồi một bộ phận sau, mới đụng vào Chu Duy Thanh trên người. Cột nước lực lượng cuối cùng là quá kinh khủng. Một ít ở dưới đụng nhau, hẳn là trực tiếp tướng Chu Duy Thanh đụng bay lên cao ngàn trượng. Người trên không trung cũng đã là máu tươi cuồng phun. Nhưng này khổng lồ cột nước vẫn như cũ không có bỏ qua cho ý tứ của hắn. Dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung biến thành một con cự trảo. Trực tiếp bắt được thân thể của hắn. Hung hăng hướng mặt biển nơi mang đến. Lúc này, phía dưới mặt biển như cũ chợt hướng hai bên tách ra. Kia một mình trường hơn 80 thước khủng ma hải long chậm rãi hiện lên mà lên. Dự tợn nhọn hoác lóng lánh ám lam sắc quang, nó một ít song khổng lồ trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận. Huyên trưởng chết đi, đối với này đầu khủng ma hải long kích thích quá lớn. Ở bị kinh khủng kia nổ tung lực tung bay sau, nó cũng tỉnh táo lại, biết mình bị Chu Duy Thanh lừa. Điên cuồng trở về bơi, đáng tiếc, nó sợ tìm được, cũng chỉ có một. Khác chỉ khủng ma hải long thân thể tự bảo sau hài cốt. Huyền Thiên Cung kia mấy vị thái thượng trưởng lão, bao gồm Đông Phương Hàn Nguyệt mẫu thân ở bên trong, ở bị tạc phi sau, hơi chút trì hoãn quá một chút thần trí tự lập tức viễn đồn. Trở về Huyền Thiên Đại Lục đi. Chính là sợ đụng phải này một. Khác chỉ khủng ma hải long. Người này tại trong biển đã hành hạ hồi lâu rồi. Nhưng cuối cùng không dám đuổi theo hướng đại lục phương hướng. Muốn nó người hận nhất chỉ sợ sẽ là Chu Duy Thanh rồi. Nếu như không phải là bị Chu Duy Thanh sở triệu hoán đến tà thần kính tượng hù sợ, không có ở trước tiên viện thủ ám hắc phong ma trận bên kia, huynh trưởng sẽ không phải chết. Đang này đầu khủng ma hải long không có gì thu hoạch, mang theo đầy ngập oán hận chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhưng vừa lúc phát hiện Chu Duy Thanh phi trên không trung thân ảnh, thân là thiên thần cấp cường giả, linh hồn của hắn cảm giác năng lực là vô cùng cường đại. Đếm trăm dặm phạm vi toàn bộ đều ở nó cảm giác trong phạm vi. Vì vậy, ở phát hiện Chu Duy Thanh sau, nó lập tức tựu lặn rồi tới đây. Mới có trước mắt bắn tỉa. Một đầu thiên thần cấp thiên thú bắn tỉa. Cho dù Chu Duy Thanh thánh lực cường thịnh trở lại, cảm giác của hắn cũng không thể có thể phát hiện rồi. Quả nhiên, vừa lên tới tựu cật liễu đại khuy. Bị cột nước vọt lên trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh cũng đã hiểu mình bị gặp được cái gì. Toàn thân lông măng toàn bộ lóe sáng. Này là tới từ ở tánh mạng nguy cơ a. Một cái không tốt, mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này tấm trong biển rộng rồi. Càng là nguy cơ thời khắc, Chu Duy Thanh lại càng tỉnh táo. Mới vừa rồi kia kịch liệt đánh sâu vào, mặc dù làm hắn bị thương, nhưng thương thế lại cũng không coi là quá nghiêm trọng. Đại thành sau bất tử thần cương, lần đầu tiên cho thấy nó toàn bộ lực phòng ngự. Nay thiên thần cấp cường giả tụ thế một kích, mặc dù bởi vì giấu riêng tự thân mà không có phát huy ra toàn lực, nhưng là có thể bị nó ngăn trở. Đã có thể thấy được bất tử thần cương phòng ngự cường độ cao bao nhiêu rồi. Bất tử thần cương tướng kinh khủng kia lực đánh vào trong nháy mắt phân giải. Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực nữa toàn lực hóa giải. Hai người hợp nhất dưới, Chu Duy Thanh mặc dù đả thương là không nhẹ, nhưng còn xa không tới không cách nào chống cự trình độ. Ở kinh khủng kia nước biển cự trào áp bách dưới, một tầng nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang ra hiện tại Chu Duy Thanh thân thể mặt ngoài. Kỳ dị tình huống xuất hiện. Vốn là áp bách ở trên người hắn, hạn chế hắn không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng gặp phải trấn áp kinh khủng thủy nguyên tố. Ở đây ngân bạch sắc quang mang dưới tác dụng lại bị hóa tan một vòng. Mặc dù chỉ là như vậy một vòng nhỏ, nhưng đối với tay Chu Duy Thanh mà nói, cũng là gần như bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Ngân quang chợt lóe, hạ trong nháy mắt thân thể của hắn cũng đã ra hiện tại ngoài trăm thước. Có thánh lực tăng phúc không gian bình di uy năng tăng nhiều. Đây cũng là Chu Duy Thanh ở đi tới Huyền Thiên Đại Lục thượng gặp phải bất kỳ tình huống cũng không sợ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bằng vào thánh lực tác dụng, hắn có thể đủ ở thời gian nhất định bên trong kéo dài sử dụng không gian bình di cái này kỹ năng tiến hành bỏ chạy. Mặc dù làm như vậy đối với thánh lực tiêu hao thật lớn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, không nghi ngờ chút nào là bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Chợt lóe thân ra khỏi kia khổng lồ cột nước, Chu Duy Thanh căn bản không dám có nửa phần dừng lại. Không gian bình di liên tiếp phát động 8 lần. Người đã ở ngoài ngàn mét rồi. Nhưng là đối mặt thiên thần cấp cường giả, này cũng không đủ. Đang ở Chu Duy Thanh thuấn di ngàn thước. Tự cho là đã có cơ hội thoát đi thời điểm. Trong lúc bất chợt, trong thiên không thành, một cổ không gì sánh kịp áp lực thật lớn chợt mà rơi xuống. Giống như là trong lúc bất chợt trời sập rồi một loại. Kinh khủng áp lực trực tiếp tướng Chu Duy Thanh thân thể hướng trên mặt biển ném tới. Hơn nữa, hắn lần thứ 9 không gian bình di mất đi hiệu lực rồi. Thánh lực quả thật có thể không bị đến thiên thần cấp thủy nguyên tố ảnh hưởng. Nhưng Chu Duy Thanh muốn phát động kỹ năng, sẽ phải dùng thánh lực thúc giục không gian thuộc tính. Mà ở này diện tích một khu vực bên trong, đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó, trừ thủy nguyên tố ở ngoài những khác sở hữu thuộc tính nguyên tố, toàn bộ bị khắc cách. Một mình đối mặt thiên thần cấp cường giả, Chu Duy Thanh mới lần đầu tiên cảm nhận được địch nhân kinh khủng. Hắn lúc này giống như là hãm sâu cho ám hắc phong ma trận như vậy, pháp trong trận một loại. Tất cả năng lực toàn bộ bị áp xúc ở trong người. Cho dù là hắn thánh lực ở vận chuyển chung nhanh chóng ngồi cũng chậm hơn rất nhiều. Đúng vậy, hắn như cũ có thể bằng vào thánh lực chuyển hóa đưa ra hắn thuộc tính sử dụng kỹ năng. Nhưng là, này kỹ năng chỉ có cực hạn cho không thể rời đi hắn thánh lực ủng hộ. Ngoại giới thiên địa lực lượng đã là hắn hoàn toàn không cách nào mượn. Hắn tầng thứ này thiên đạo lực ở thiên thần cấp khủng ma hải long trước mặt chính là một chê cười. Giống như không gian bình di một loại kia kỹ năng, giờ này khắc này đã hoàn toàn không cách nào sử dụng. Từng đạo ám kim sắc quang mang nối gót ra hiện tại Chu Duy Thanh trên người, đúng là hắn hận địa vô hoàn sáo trang. Vào lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại, hắn rõ ràng hiểu, muốn chạy mình là trốn không thoát. Chỉ có liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Loài người, ngươi hại chết ta huynh trưởng, ta sẽ không dễ dàng như vậy để chết. Ta sẽ nhường ngươi thưởng thức đến trên thế giới này thống khổ nhất hết thảy hình phạt sau, nữa từ từ hành hạ chết ngươi. Khủng ma hải long khổng lồ đỉnh đầu ở trong nước biển dơ lên. Tràn đầy oán độc ánh mắt đưa mắt nhìn ở Chu Duy Thanh trên người. Hắn tuyệt sẽ không nữa rút lui. Lúc này ở nó trước mắt Chu Duy Thanh, giống như là cái thớt gỗ thượng thịt, tùy thời cũng có thể một ngụm nuốt vào. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi này hải rắn, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Ừ, giết chết lão tử cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đột nhiên hít sâu một cái, Chu Duy Thanh hai mắt đột nhiên biến thành rực rỡ màu bạc. Ngay sau đó, một cổ kỳ lạ hơi thở từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt tóe phát ra. Đó là nguyên tử cho trong huyết mạch hơi thở. Khi hắn lấy thánh lực ủng hộ, bị trình độ lớn nhất thích phóng ra. Nói cũng kỳ quái, làm cổ hơi thở này mới vừa xuất hiện thời điểm, kia phong tỏa cả không gian khổng lồ thủy nguyên tố. Thế nhưng xuất hiện liên tiếp cử chấn động lớn. Phía dưới khủng ma hải long cũng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Toàn thân cao thấp dữ tợn nhọn hoắt trong nháy mắt biến thành trong suốt màu lam. Long hoàng huyết mạch. Chu Duy Thanh ngạo nghễ nói, ngươi cũng biết long hoàng huyết mạch sao? Bổn tỏa là long hoàng truyền nhân. Ngươi dám đối với ta xuất thủ. Ta chỉ muốn gọi về đồng bạn tới đây. Trong nháy mắt là có thể tướng ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chu Duy Thanh trong cơ thể quả thật có thuần khiết Long Hoàng huyết mạch. Hơn nữa còn có ám ma tà thần hổ huyết mạch. Lúc này ở thánh lực ủng hộ, Long Hoàng huyết mạch hơi thở phát ra. Mặc dù không thể trực tiếp tăng phúc lực chiến đấu của hắn, nhưng Long Hoàng huyết mạch chính là trong Long tộc là cao quý nhất huyết mạch tồn tại. Ở tầng cấp thượng, muốn vượt xa khủng ma hải long. Vì vậy, khi hắn phát tán ra huyết mạch hơi thở dưới, khủng ma hải long thực lực có hơi chịu ảnh hưởng. Thối lắm! Nhân loại ti bỉ, đừng nghĩ nữa để cho ta thưởng ngươi làm. Đồng dạng sai lầm, làm cao quý long tộc tuyệt sẽ không phạm lần thứ hai. Nơi này là biển rộng, coi như là thật sự có Long Hoàng hậu rồi tới, có thể làm khó dễ được ta. Chịu chết đi. Vừa nói, khủng ma hải long toàn thân lam quang chợt lóe. Trong không khí thủy nguyên tố nhất thời trở nên ngưng trọng. Điên cuồng lấy Chu Duy Thanh làm tâm điểm hướng vào phía trong đè ép. Em gái ngươi, lão tử sợ ngươi phải không? Chu Duy Thanh mắt thấy muốn chạy trốn đã cơ hồ không thể nào, trong lòng vẻ này quật cường ngược lại bị kích phát ra. Trong cơ thể thánh lực hết tốc lực vận chuyển. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh trên người hận địa vô hoàn sáo trang thậm chí cũng tạm thời biến thành ngân bạch sắc. Chung quanh thủy nguyên tố thật sự là quá mức nồng nặc rồi. Thế cho nên Chu Duy Thanh muốn phát động hữu dụng kỹ năng căn bản không cách nào thành hình. Hắc hắc, đẹp mắt không? Đẹp mắt tự bỏ phiếu a. Còn khách khí làm gì, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Không hiến còn tiếp Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp gián. Chương 254 tà thần phụ thể thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đối mặt khủng ma hải long khống chế thủy nguyên tố đè ép, Chu Duy Thanh chỉ có thể dựa vào thánh lực ủng hộ, mạnh mẽ chống cự lại ngoại giới áp lực. Bằng vào thánh lực đồng hóa hiệu quả, miễn cưỡng chống đo. Nếu như không phải khủng ma hải long hận hắn cực kỳ, mong muốn hành hạ hắn, sợ rằng phát động kỹ năng xem lại càng tăng kinh khủng. Nó chính là không nóng nảy thoáng cái giết chết Chu Duy Thanh, chính là muốn hành hạ hắn, để cho hắn ở vô tận trong sự sợ hãi từng điểm luôn hãm. Thiên thần cấp cường giả đều phóng thích uy áp thật sự là quá kinh khủng, không chỉ là tới từ ở trên thân thể, đồng thời rồi là linh hồn mặt. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy, chỉ sợ chỉ cần mình có nửa phần thư giãn, thân thể trong nháy mắt cũng sẽ bị khổng lồ kia thủy nguyên tố đè ép thành phấn vụn. Ngay cả tia linh hồn bột phấn cũng sẽ không còn dư lại. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có hợp lại sức lực toàn lực chọi cứng. Nếu như lấy thánh lực phát động tà thần thủ hộ, quả thật có thể đủ giải quyết trước mắt khẩn cấp, nhưng đó là dữ dội sau thủ đoạn. Lấy tu vi của hắn, mong muốn đưa tới tà thần kính tượng cần giao ra thánh lực cực kỳ khổng lồ. Mà kia tà thần kính tượng triệu hoán đến trình độ lại càng không là hắn có thể khống chế. Nếu là như lần trước như vậy, nhìn qua lợi hại không được, trong thiên địa tất cả nguyên tố toàn bộ bị kinh sợ. Nhưng căn bản cũng không chịu được bất kỳ công kích. Như vậy, đối với hắn mà nói thì căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Khủng ma hải long chỉ cần phá hủy kia tà thần kính tượng lúc sau. Nặng hơn nữa mới đối với hắn áp bách, hắn liền càng không cơ hội. Vì vậy, Chu Duy Thanh đang đợi khủng ma hải long hướng hắn phát ra một kích chí mạng lúc sau. Ở khi đó triệu hoán đến tà thần có lẽ còn có thể có một ti cơ hội đào tẩu. Hơn nữa Chu Duy Thanh đến tiếp sau thủ đoạn còn không tới dừng lại này một cái. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn còn có những khác vài loại đặc thù thủ đoạn đến ứng với đối trước mắt cuộc diện. Vì vậy, hắn bây giờ mặc dù đối mặt kinh khủng như thế áp lực, nhưng không chút kinh hoàng. Cơ hội tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Ở bên ngoài áp lực cực lớn không ngừng nhắc đến phát triển. Chu Duy Thanh trong người thánh lực căn bản không cần chính hắn đi khống chế. Cũng đã ở áp lực thật lớn trước mặt không ngừng gia tốc vận chuyển. 36 đại tử huyệt khí toàn hoàn toàn liền làm một thể, lấy tốc độ cực cao điên cuồng vận chuyển. Ngoại giới kinh khủng áp lực đối với hắn rồi cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Ít nhất Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được ở nơi này phân áp lực thật lớn trước mặt. Hắn tưởng như có lẽ đã đụng chạm đến rồi 38 trọng thánh lực cánh cửa. Tùy thời cũng có thể đột phá mà ra. Dĩ nhiên, lấy hắn và khủng ma Hải Long ở giữa chênh lệch coi như là đột phá đến thứ 38 trọng thánh lực cũng không có tác dụng quá lớn. Rồi vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, này phong tỏa không gian sinh ra một tiếng kịch liệt bạo chấn. Này bạo chấn rõ ràng cũng không phải là khủng ma Hải Long phát ra. Nhưng là, này chấn động lay động không cần gấp gáp. Đòi hỏi đối với Chu Duy Thanh cũng đã đè ép cực kỳ lợi hại thủy nguyên tố. Áp lực gần như là trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Khủng ma Hải Long là muốn hành hạ chết Chu Duy Thanh. Vì vậy nó không có trực tiếp dùng suốt toàn lực. Chu Duy Thanh rồi ở chờ cơ hội. Mà bảo chấn xuất hiện quá đột nhiên. Thế cho nên Chu Duy Thanh cũng không thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Đòi hỏi cũng đã đến gần hắn thừa nhận cực hạn áp lực đột nhiên lại tăng lên gấp đôi là cái gì khái niệm. Chu Duy Thanh chỉ tới kịp làm hết sức nhanh đến lấy thánh lực gọi về tà thần thủ hộ. Sau một khắc, kinh khủng áp lực cơ hồ trong nháy mắt sẽ hắn cắn nuốt. Huyết hồng sắc thân ảnh theo nồng đậm thủy nguyên tố có bóng thấu mà vào. Thon dài ám hắc tịch diệt đồ long thương hóa thành một đảo huyết sắc tia chớp. Chạy thẳng tới phía dưới khủng ma Hải Long đâm tới. Mặt toàn bộ ám hắc ma long sáo trang Đông Phương Hàn Nguyệt chạy đến. Mới vừa rồi kia kịch liệt bảo chấn chính là nàng đánh sâu vào đều tạo thành. Cho dù hiện tại Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không có ám hắc ma long ủng hộ, nhưng cô ta cùng Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Cô ta chính là hàng thật giá thật đích thiên đế cấp cường giả, hơn nữa còn là mặc toàn bộ 11 vật cao nhất sáu trang. Ám hắc tịch diệt đồ long thương uy lực. Ngay cả kia trích cường đại hơn khủng ma Hải Long cũng đều không muốn ngạnh bính. Huống chi là trước mắt này một con rồi. Thân thể cao lớn đột nhiên vung. Sau lưng thập cái nhọn hoắt đồng thời bắn nhanh ra một đảo lam mang. Trên không trung hội tụ thành một cổ cùng ám hắc tịch diệt đồ long thương ầm ầm va chạm. Lúc này mới ngạnh xanh xanh đích chặn lại công kích. Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không phải là Chu Duy Thanh bằng vào toàn bộ truyền kỳ sáu trang. Thủy nguyên tố phong tỏa đối với nàng mặc dù rồi có ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng lại cũng không là khổng lồ như vậy. Cao nhất truyền kỳ sáu trang uy lực cũng không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy. 11 vật tạo thành truyện kỳ sáu trang đã là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Ở Hảo Mưu Cung trên đại lục, Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên cường đại như vậy. Nhưng Tuyết Thần Sơn vẫn như cũ không cách nào ở ngũ đại thánh địa có xếp hàng thứ nhất. Tại sao? cũng là bởi vì Hảo Mưu Cung vốn có Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang a. Thần Hằng Thiên Linh Sáo Trang mặc dù rồi cực kỳ cường đại, nhưng cùng Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang so sánh, chênh lệch như cũ là rõ ràng. Chính là bằng vào Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang, Thượng Quan Thiên Dương lấy thiên đế cấp đỉnh thực lực mặc dù không cách nào chiến thắng Tuyết Thần Sơn chủ, nhưng ngăn cản được nhưng là không có vấn đề gì cả. Đông Phương Hàn Nguyệt mặc dù còn không có đạt tới thiên đế cấp đỉnh như vậy tầng thứ, nhưng thừa kế tiền nhân thực lực hơn nữa cô ta tự thân khắc khổ tu luyện, rồi đã đến thiên đế cấp cao cấp tầng thứ. Nếu như là ở trên đất bằng, cô ta bằng vào sức một mình ngăn cản được trước mắt này đầu mới vừa gia nhập thiên thần cấp khủng ma Hải Long cũng đều không có vấn đề gì. Thân là Huyền Thiên Cung chủ, cô ta như thế nào dễ đối phó như vậy? Phía trước cô ta ở trên bờ cát nhớ lại cùng Chu Duy Thanh trong lúc phát sinh đủ loại, đột nhiên cảm giác được mặt biển sinh kịch liệt năng lượng ba động, lập tức liền liên tưởng đến Chu Duy Thanh gặp được cái gì, trước tiên thì chạy tới. Bởi vì cái gọi là người tốt có tốt báo, nếu như Chu Duy Thanh không có trợ giúp Đông Phương Hàn Nguyệt trị liệu thân thể khôi phục tu vi lời vừa rồi, rồi cũng chưa có trước mắt Đông Phương Hàn Nguyệt lấy tốt nhất trạng thái đến đây cứu hắn một màn này rồi. Ám hắc tịch diệt đồ long thương kinh khủng uy hiếp lực trực tiếp làm cho khủng ma Hải Long đối với Chu Duy Thanh gây áp lực trong nháy mắt tan giả. Nhưng là, rồi vừa lúc đó, Chu Duy Thanh trên người nhưng sinh ra dược gì biến hóa. Cả người hắn cũng đều mấp máy hai mắt, toàn thân ở rất nhỏ run rẩy. Khi hắn hận địa vô hoàn sáo trang trên, sám cho sắc quang mang như ẩn như hiện, làm hắn nhìn qua giống như là một cách đang không ngừng sáng lên cùng thu liếm tia sáng tinh thể bình thường trên người năng lượng ba động rõ ràng vô cùng không ổn định. Đông Phương Hàn Nguyệt tự nhiên không biết Chu Duy Thanh đây là bởi vì nhận chịu phía trước kinh khủng kia đè ép lực mới là sinh ra tình huống. Cô ta chính là người khởi xướng. Vào lúc này, cô ta rồi không có thời gian đi hỏi thăm Chu Duy Thanh tình huống. Chẳng qua là lo lắng liếc hắn một cái sau thì tung người xuống, hướng khủng ma Hải Long phát khởi phô thiên cách địa loại công kích. Phía trước cùng một đầu khác khủng ma Hải Long đại chiến lúc sau, mặc dù Đông Phương Hàn Nguyệt là mượn rồi ám hắc ma long lực lượng, nhưng ở khi đó, ám hắc ma long là tối trọng yếu tác dụng hay là tại khí thế trên ngăn cản được khủng ma Hải Long hơn nữa trở thành tới đối kháng chủ đề. Mà Đông Phương Hàn Nguyệt mới thật sự là công kích vũ khí. Ám hắc tịch diệt đồ long thương chính là lấy thuần túy công kích là mục đích, là bao gồm nàng ám hắc ma long sáo trang an hiểu nhất cũng chính là công kích. Nếu như luận thuần túy lực công kích, coi như là toàn bộ Hảo Mưu Vô Cực sáo trang đều chưa hẳn so với trên cô ta này ám hắc ma long sáo trang. Hơn nữa, trước mắt này đầu khủng ma Hải Long dù sao cũng là mới vừa tiến vào thiên thần cấp, cùng nó kia huyên trưởng so sánh, kém không thể tính bằng lẽ thường. Hơn nữa nó kia huyên trưởng chính là chết ở Đông Phương Hàn Nguyệt trong tay, trong lòng có thể nào không có kỵ. Ở Đông Phương Hàn Nguyệt biến ảo vô tận hồng mang hung mãnh công kích đến, lại bị vội vã chọn lựa rồi thủ thí. Phía trước cùng kia trích mạnh hơn khủng ma Hải Long chiến đấu, rồi lệnh Đông Phương Hàn Nguyệt có nhiều hơn đối kháng khủng ma Hải Long kinh nghiệm. Tu vi lại càng ở đây cực hạn chiến đấu lúc sau có điều tăng lên. Hơn nữa Chu Duy Thanh lấy thánh lực đối với thân thể nàng cải thiện, hiện tại Đông Phương Hàn Nguyệt, so với ngày đó, chỉnh thể thực lực đều có rồi nhất định phát triển bước. Lúc này công kích lại càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, cô ta còn kinh ngạc phát hiện, tại chính mình bên trong đan điền kia tựa như màu bạc tinh hà bình thường nước xoáy. Mặc dù bản thân không thể sinh ra giống như Chu Duy Thanh như vậy kỳ dị thánh lực, nhưng có sự hiện hữu của nó, chính mình đối với là thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ rõ ràng tăng nhiều. Đối phó khủng ma Hải Long Đông Phương Hàn Nguyệt thật ra thì so với ám hắc ma Long còn có ưu thế. Ưu thế của nàng ngay tại ở cô ta tự thân ý châu thuộc tính có là có thủy thuộc tính tồn tại. Cách này làm nàng ở trên biển rộng chiến đấu, không hề giống những thứ kia không có nước thuộc tính cường giả như vậy cố hết sức. Lúc này lại càng ở thánh lực nước xoáy dưới sự trợ giúp, đối với chung quanh thủy nguyên tố có thể càng thêm nhanh chóng hấp thu, kéo dài năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên. Ở này phương diện ưu thế, coi như là Chu Duy Thanh cũng chưa từng có. Khủng ma Hải Long mặc dù là trên chỉnh thể thực lực như cũ cao hơn Đông Phương Hàn Nguyệt, nhưng Đông Phương Hàn Nguyệt nhưng trực tiếp tìm được rồi nó xương sườn mềm. Đó chính là sợ chết. Đông Phương Hàn Nguyệt tuyệt đỉnh thông minh. Ngày đó hai con khủng ma Hải Long đồng thời xuất hiện lúc sau, trước mắt này trích cũng bởi vì bị Chu Duy Thanh hù sợ mà bị mất rồi một khác chỉ là tánh mạng. Bấy giờ nó hoàn toàn có thể đánh cuộc một chút, hướng Chu Duy Thanh triệu hồi ra kia tà thần chiếu hình phát động công kích. Nhưng nó cũng không có làm như vậy. Không cũng là bởi vì sợ chết sao? Vì vậy lúc này cô ta ở triển khai công kích lúc sau, hoàn thành tất cả đều là sử dụng lưỡng bại câu thương phương thức. Căn bản là không để ý tự thân phòng ngự. Mỗi một lần công kích cũng là toàn lực ứng phó, không cầu tự vệ trước tiên yêu cầu đả thương địch thủ. Cứ như vậy, khủng ma Hải Long chỉnh thể thực lực mặc dù còn tại Đông Phương Hàn trên ánh trăng, nhưng lại là bị đánh đích không có chút nào tính tình, bị toàn diện áp chế. Không cẩn thận lúc sau còn bị ám hắc tịch diệt đồ long thương ở trên người để lại mấy đạo thật sâu vết thương. Bất quá, rồi bởi vì này mấy đạo vết thương, khủng ma Hải Long hung tính bị kích phát ra. Thân thể khổng lồ ở trong nước biển đột nhiên ngăn. Tất cả nhọn hoắt toàn bộ khai hỏa. Thành trăm trên thiên đạo nồng đậm lam quang phóng lên cao. Không chỉ là nhằm vào Đông Phương Hàn Nguyệt, lại càng nhằm vào kia trôi lơ lửng ở không trung bị vây ở dưới dị thường trạng thái Chu Duy Thanh. Chương 254 tà thần phụ thể chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Khủng ma Hải Long có thể tu luyện tới thiên thần cấp cũng tuyệt không phải kẻ ngu. Nó sợ chết không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là nó đần. Đông Phương Hàn Nguyệt xông lại chính là vì cứu viện Chu Duy Thanh, điểm này nó nhìn ngoan rõ ràng. Nó cũng là bị Đông Phương Hàn Nguyệt công kích đánh trở tay không kịp, hiện tại cần nhất đúng là trì hoãn nhắm rượu giận. Bởi vì cái gọi là tấn công địch sở tất cứu, lần này toàn diện công kích càng nhiều là tự tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Cứ như vậy chẳng những có thể đủ để cho Đông Phương Hàn Nguyệt trở về cứu, nếu như thành công, còn có thể trước hủy diệt đi một giữ tại địch nhân. Chu Duy Thanh tu vi mặc dù không có bị khủng ma Hải Long nhìn ở trong mắt, nhưng trên người hắn năng lượng ba động cùng long hoàng hơi thở hay là làm khủng ma Hải Long tương đối kiêng kỵ. Quả nhiên, Mắt thấy khủng ma hải long công kích thế nhưng hướng Chu Duy Thanh đi. Đông Phương Hàn Nguyệt cũng nữa chẳng quan tâm điên cuồng công kích. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Cả người tựu chắn Chu Duy Thanh trước mặt. Trong tay ám hắc tịch diệt đồ long thương ở trước người huy vũ gió thổi không lọt. Giống như là một mặt màu đỏ tấm chắn một loại. Ngăn cản khủng ma hải long bắn xong công kích. Ám hắc tịch diệt đồ long thương công kích uy lực quả thật cường đại. Nhưng nó giống như trước cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thiên lực. Lúc này bị Đông Phương Hàn Nguyệt một cho rằng phòng ngự đến sử dụng. Nàng tự thân thiên lực nhất thời bắt đầu trên phạm vi lớn suy giảm. Đông Phương Hàn Nguyệt núp dưới mặt nạ thần sắc rõ ràng trở nên nghiêm trọng. Nữa tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng cùng Chu Duy Thanh cũng phải chết ở chỗ này. Không thể lại tiếp tục đánh, rời đi trước rồi hãy nói. Trước mắt này đầu khủng ma hải long còn không coi là uy hiếp. Chỉ cần ám hắc ma long khôi phục, nàng cùng ám hắc ma long liên thủ là có thể đem chém giết. Vừa nghĩ, Đông Phương Hàn Nguyệt tay phải huy vũ ám hắc tịch diệt đồ long thương. Tay trái trực tiếp hướng phía sau Chu Duy Thanh chộp tới. Tính toán mang theo hắn trước lúc này rời đi thôi. Lấy tu vi của nàng, toàn lực ra tốc dưới. Khủng ma hải long coi như là một đường truy kích, cũng chưa chắc có thể ngăn được hai người thoát đi. Dù sao, nơi này khoảng cách Huyền Thiên Đại Lục cũng không tính quá xa. Nhưng là nàng này trở tay một chảo không cần gấp gáp, nhưng sinh ra dị biến. Một cổ lạnh như băng chí cực hơi thở chợt từ phía sau lưng truyền đến. Kia lạnh như băng hơi thở làm Đông Phương Hàn Nguyệt không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Trong tay ám hắc tịch diệt đồ long thương suýt nữa không cách nào duy trì ở trước người phòng ngự. Phải biết rằng, nàng nhưng là mặc đồng bộ ám hắc ma long bộ lai. Dưới tình huống như vậy thế nhưng sẽ bị thấy lạnh cả người sở ảnh hưởng. Có thể nghĩ kia là bực nào kinh khủng năng lượng. Sau một khắc, ở sau lưng nàng kia phân tràn đầy tà dị lạnh như băng nhưng lặng lẽ biến mất. Bởi vì không có cách nào quay đầu lại, Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không nhìn tới Chu Duy Thanh biến hóa. Từ lúc trước, khi nàng phất tay chụp vào Chu Duy Thanh thời điểm, Chu Duy Thanh thân thể rốt cuộc không còn là như ẩn như hiện hôi sắc quang mang lóng lánh. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cùng hắn thân cao một độc giống nhau màu xám cho quang thải. Hướng tiền bước ra một bước, cùng Chu Duy Thanh thân thể tan ra làm một thể. Tựu trong khoảnh khắc đó, Chu Duy Thanh trên người hận địa vô hoàn bộ lai màu sắc thay đổi. Tùy vốn là màu vàng lợt biến thành trong suốt trong sáng màu xám cho tinh thể hình dáng. Cả người khí thế cũng tùy chi phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tịch mịch thê lương, âm lãnh còn có kia vô tận tà ác. Giờ khắc này, Chu Duy Thanh hai mắt cũng rốt cuộc mở ra. Đó là tràn đầy tà dị màu xám cho. Vô tận màu xám cho. Cả người cũng đắm chìm ở đây kỳ dị màu xám cho trong. Vừa sải bước ra, hắn đã từ Đông Phương Hàn Nguyệt sau lưng lắc mình ra, thân thể cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tay song tử đại lực thần truy thế nhưng biến thành màu xám cho chất lỏng. Trong nháy mắt dung nhập vào đến hắn trong. Mơ dương cử linh trưởng đồng thời biến hóa. Bên phải hóa thành hổ trưởng. Bên trái hóa thành long trào. Cả người thân nghỉ ngơi cũng trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Hẳn là trực tiếp tiến vào đến long hổ biến cách hai cảnh giới như long tựa như hổ trong trạng thái. chân phải của hắn như cũ biến thành móc. Nhưng lần này cũng là toàn thân màu xám cho móc. Một tầng hôi mông mông hơi thở tựu như vậy từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cả người tựa như một viên màu xám cho giống như sao băng. Chạy thẳng tới khủng ma hải long ném tới. Lần này không có tà thần chiếu hình như vậy kinh thiên động địa kinh khủng khí thế. Nhưng là Chu Duy Thanh thân thể nơi đi qua, những thứ kia lúc trước làm hắn không thở nổi thủy nguyên tố thế nhưng tự hành tan thành mây khói. Trên không trung xuất hiện một cái chân không loại lối đi. Làm Đông Phương Hàn Nguyệt thấy hắn thời điểm, hắn đã xông ra gần như một nửa khoảng cách. Cả người thân thể trên không trung kỳ dị bóp méo hạ xuống. Lấy một gần như bất khả tư nghị động tác chợt cuốn một nhiễm. Đùi phải hung hăng vung. Chạy thẳng tới khủng ma hải long ném tới. Tiến vào như long tựa như hổ trạng thái sau Chu Duy Thanh. Sở hữu thuộc tính tất cả đều kinh khủng bay lên. Ở loại này trạng thái, hắn thì không cách nào sử dụng phần lớn kỹ năng. Nhưng là thân thể cường độ nhưng tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh người. Khủng ma hải long tinh thần vốn là cũng tập trung ở Đông Phương Hàn Nguyệt trên người. Chu Duy Thanh đột nhiên bộc phát có thể nói là lực lượng mới xuất hiện. Khủng ma hải long chính là thiên thần cấp cường giả. Mặc dù đối mặt đánh bất ngờ, nhưng như cũ có thể ở trước tiên bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực chiến đấu. Trong không khí thủy nguyên tố cơ hồ là ở trong nháy mắt đọng lại, tạo thành vô số đạo tầng băng ngăn trở ở Chu Duy Thanh trước mặt. Cùng lúc đó, khủng ma hải long thân thể cao lớn ở trong biển rộng đột nhiên nửa chuyển. Tráng kiện đuôi rồng chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thân thể rút ra tới.